Nhìn trước mắt Thái Sơ Trăng, Diệp Huyền mỉm cười, không thể không nói, trước mắt nữ nhân này hết sức có ý tứ. Nếu là nắm đối phương chiêu đến thư viện, đối thư viện phát triển khẳng định là cực tốt. Thư viện thật quá thiếu nhân tài. Đáng tiếc, liền trước mắt mà nói, này Thái Sơ Trăng chắc chắn sẽ không tới Quan Huyền thư viện, bởi vì tại trong lòng đối phương, Thái Sơ tộc là vị thứ nhất. Lúc này, Thái Sơ Trăng đột nhiên cười nói, Diệp công tử, hỏi một vấn đề. Diệp Huyền nhìn về phía Thái Sơ Trăng, vấn đề gì? Thái Sơ Trăng nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi bây giờ đến tột cùng là thực lực gì? Thực lực? Kỳ thật, đây mới là nàng tò mò nhất một điểm, bởi vì hiện tại Diệp Huyền liền là trật tự cảnh, nhưng Diệp Huyền là bên ngoài trật tự, bất quá, nàng cũng không biết Diệp Huyền chiến lực có khả năng đạt tới trình độ nào. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, không biết. Hắn không có nói giả. Hắn hiện tại cũng không biết hắn chiến lực chân chính, bởi vì tăng lên về sau, hắn liền không có sẽ cùng cường giả chân chính một trận chiến qua. Bất quá, hắn cảm thấy, hắn hiện tại muốn giết một vị thiên tri cảnh, hẳn không có khó khăn quá lớn. Hắn hiện tại mỗi một ngày đều sẽ dùng nhân gian kiếm ý nuôi Thanh Huyền kiếm, đợi kiếm ra khỏi vỏ một khắc này, trảm thiên tri cảnh, vấn đề không lớn. Nghe được Diệp Huyền, Thái Sơ Trăng suy nghĩ một chút, sau đó nói, thực lực của ngươi đem so với trước, hẳn là tăng lên không ít, trong thời gian này, không có thực chiến qua. Diệp Huyền gật đầu. Thái Sơ Trăng trừng mắt nhìn, có muốn hay không ta cho ngươi tìm một cái đối thủ? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Thái Sơ Trăng lắc đầu, hẳn là không cần. Nếu như ta trước đó đoán không có sai, như vậy, ngươi rất có thể sẽ có phiền toái. Diệp Huyền cười nói, em gái ta còn không thể đủ để chấn nhiếp này chút đỉnh cấp thế lực sao? Thái Sơ Trăng cười nói, có thể. Bất quá. Nói xong, nàng lời nói xoay chuyển, ngươi nghĩ rằng chúng ta biết ngươi muội cụ thể mạnh bao nhiêu sao? Diệp Huyền nhíu mày. Thái Sơ Trăng cười nói, ngươi muội ngày đó nhất kiếm chém giết vũ trụ tinh không thần, cái kia vũ trụ tinh không thần thực lực, thuộc về nửa bước biết thiên thánh cảnh, nói cách khác, theo chúng ta, con em ngươi thực lực thấp nhất là thiên tri thánh cảnh. Diệp Huyền nói khẽ, các ngươi vì cái gì không muốn cao một chút sao? Thái Sơ Trăng nhìn xem Diệp Huyền, thiên tri thánh cảnh phía trên, cái kia chính là thuộc về không biết lĩnh vực. Hoặc là nói, cái kia phương diện thuộc về siêu việt chúng ta nhận biết. Ngươi sẽ nghĩ tới một cái siêu việt ngươi nhận biết sự tình sao? Diệp Huyền yên lặng. Thái Sơ Trăng lại nói, mà thiên tri thánh cảnh còn chưa đủ để dọa lùi này chút đỉnh tiêm thế lực, bởi vì phàm một cái đỉnh tiêm thế lực, đã từng đều có đi ra thiên tri thánh cảnh cường giả. Mà lại. Nói xong, nàng cười cười, sau đó lại nói, thế nhân đều biết đao vạch phá làn da sẽ rất đau, thế nhưng, không có bị đau xẹt qua làn da người, hắn là không thể nào tự mình thể hội đến loại kia đau. Thay lời khác tới nói, không cùng ngươi mùi mùi giao thủ qua những thế lực kia. Bọn hắn cũng chỉ biết là ngươi muội muội rất mạnh, nhưng tuyệt đối sẽ không biết ngươi muội muội mạnh đến loại trình độ nào, hiểu chưa? Diệp Huyền cười nói, Trăng tử cô nương, ngươi cảm thấy muội muội ta là thực lực gì đâu? Thái Sơ Trăng cười nói, này cùng ta không có liên quan quá nhiều, cho nên, ta sẽ không đi quản cái này. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thái Sơ Trăng, không nói lời nào. Thái Sơ Trăng cười nói, Diệp công tử, ta chính là đơn thuần muốn nói cho ngươi, những cái kia đỉnh cấp thế lực, bọn hắn sẽ kiên kỵ ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không sợ ngươi, dĩ nhiên, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không dễ dàng đối địch với ngươi, trừ phi giữa các ngươi có cái gì xung đột lợi ích. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cùng ta có xung đột, hẳn là trước mắt Lý Gia. Mà Lý Gia nhân mạch rất rộng, bán tri cô nương lại hết sức thông minh, cho nên, khả năng tại nàng vận hành dưới. Sẽ có thật nhiều thế lực đối địch với ta, đúng không? Thái Sơ Trăng gật đầu, không sai. Diệp Huyền cười nói, được a. Thái Sơ Trăng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại cầm lấy chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ. Lúc này, Lý Bán Tri đi đến, tại nàng bên cạnh, còn đi theo một người đàn ông tuổi trung niên. Nhìn thấy người tới, Thái Sơ Trăng mỉm cười, nguyên lai là Tần Khâu Huynh, khó trách Bán Tri muốn đích thân đi đón. Tên là Tần Khâu nam tử trung niên cười nói, Trăng cô nương, từ biệt mấy trăm năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thái Sơ Trăng cười cười, sau đó nói, Tần Khâu huynh, nghe nói các ngươi phát hiện mới một cái thức tỉnh vũ trụ, chúc mừng. Tần Khâu cười ha ha một tiếng, vận khí tốt. Nói xong, hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Diệp Huyền, vị này liền là Diệp Huyền Diệp công tử a. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Tần Khâu đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó cười nói, làm nay thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nghe được Tần Khâu, một bên Thái Sơ Trăng nhìn hắn một cái, cười không nói. Diệp Huyền cười nói, không dám, vũ trụ vô cùng vô tận, thiên tài yêu nghiệt nhiều không kể xiết. Ta có tài đức gì, có thể xưng là đương đại đệ nhất nhân. Có tự mình hiểu lấy. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ chân trời truyền đến. Theo đạo thanh âm này vang lên, một tên bạch y nam tử từ chân trời thẳng tắp đi xuống. Nhìn thấy nam tử mặc áo trắng này, Thái Sơ Trăng nhìn thoáng qua một bên Lý Bán Tri, mỉm cười, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử mặc áo trắng kia, không nói gì. Lúc này, cái kia Lý Bán Tri đột nhiên cười nói, nguyên lai là Cố thị Cố Trần công tử. Tên là Cố Trần nam tử đi xuống về sau, hắn đối Lý Bán Tri ba người ông quyền, Bán Tri cô nương, Trăng tử cô nương, Tần Khâu tiền bối. Lý Bán Tri cười nói, không ngờ tới Cố Trần công tử tới cũng như vậy sớm. Chưa từng viễn nghênh, thất lễ. Cố Trần cười nói, Bán Tri cô nương khách khí. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Diệp Huyền, cười nói, vị này liền là bây giờ danh chấn thiên hạ Diệp công tử a. Diệp Huyền cười nói, các hạ liền là Cố Trần công tử. Cố Trần sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi biết ta. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, thiên hạ hôm nay, người nào không biết quân. Cố Trần nhìn xem Diệp Huyền, ngươi làm sao lại nhận biết ta? Diệp Huyền cười nói, thiên hạ hôm nay thế hệ tuổi trẻ, ai không biết được Cố huynh. Cố huynh danh xưng Cố thị từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài, thực không dám giấu giếm, ta ngưỡng mộ đã lâu, không ngờ tới, hôm nay lại ở này gặp được Cố huynh, cái này thật sự là để cho ta mừng rỡ không thôi. Cố Trần do dự một chút, sau đó nói, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Diệp Huyền mỉm cười, Cố huynh, ngày khác nếu có cơ hội, còn muốn hướng Cố huynh lĩnh giáo một ít, không biết Cố huynh có bằng lòng hay không? Cố Trần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, lĩnh giáo nhị chữ không dám nhận, đến lúc đó chúng ta có thể lẫn nhau luận bàn một thoáng. Diệp Huyền cười nói, được rồi. Cố Trần khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Bán Tri, cười nói, Bán Tri cô nương. Ta Cố thị nhân mã bên trên sắp đến. Ta đi xuống trước. Lý Bán Tri cười nói, được rồi. Cố Trần đối giữa sân mọi người ông quyền, sau đó nhìn thoáng qua Diệp Huyền, quay người rời đi. Lúc này, một bên Lý Bán Tri đột nhiên cười nói, Diệp công tử, không ngờ tới ngươi như vậy khiêm tốn. Diệp Huyền cười nói, Bán Tri cô nương, ta chính là một cái nho nhỏ kiếm tu, này làm nay thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Ta xác thực không đảm đương nổi. Lý Bán Tri cười nói, Diệp công tử, Trăng tử, hai vị năm nay sẽ ở chỗ này với ta viện nhỏ đi. Thái Sơ Trăng trừng mắt nhìn, Bán Tri, ngươi có thể chắc chắn chứ? Lý Bán Tri liếc một cái Thái Sơ Trăng, liền là một chỗ sân nhỏ. Nói xong, nàng cười nói, ta còn có khách muốn chiêu đãi, ba vị, các ngươi tự tiện. Nói xong, nàng quay người rời đi. Một bên Tần Khâu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, Diệp công tử, mới vừa chi ngôn, cũng không có ác ý, nhưng lại công tử rước lấy phiền toái. Xin lỗi. Diệp Huyền cười nói, việc nhỏ. Tần Khâu nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta Tần gia đối Diệp công tử, chỉ có thiện ý, không có ác ý. Diệp Huyền cười nói, ta cũng ưa thích kết giao bằng hữu. Tần Khâu cười cười, ta hiểu được. Diệp công tử, hồi trở lại trò chuyện. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong sân, cũng chỉ thừa Diệp Huyền cùng Thái Sơ Trăng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, viện này có cái gì thuyết pháp? Thái Sơ Trăng cười nói, mỗi một lần tụ hội, Lý Bán Tri đều sẽ mời một vị quý khách ở lại đây, mà được thỉnh mời người, không phải tuyệt thế yêu nghiệt, liền là thân phận vô cùng tôn quý. Ngược lại trước kia nàng không có mời qua ta ở nơi này. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nhờ hồng phúc của ngươi. Diệp Huyền cười nói, nàng mời chúng ta ở chỗ này, là muốn nâng giết chúng ta, để cho chúng ta hấp dẫn tầm mắt, sau đó bị nhầm vào. Thái Sơ Trăng nhìn xem Diệp Huyền, còn có. Diệp Huyền cười nói, chúng ta là kẻ địch, thế nhưng, nàng sẽ không đích thân đối phó ta, bởi vì nàng cũng không có hoàn toàn chắc chắn, hoặc là nói, nàng ưa thích tới âm, muốn dùng mưu kế tính toán ta. Mà nàng mời ngươi cùng ta ở chỗ này, là nàng cho rằng, chúng ta đã là cùng một bọn. Đúng không? Thái Sơ Trăng cười cười, sau đó nói, còn có. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nàng cùng Trăng Tử cô nương là một người thông minh, mà nàng cùng Trăng Tử cô nương khác biệt chính là, nàng cùng ta có xung đột lợi ích, mà Trăng Tử cô nương cùng với ta không có, tăng thêm trước đó Trăng Tử cô nương lại nhiều lần cho ta nhắc nhở, bởi vậy, nàng rất rõ ràng, Trăng Tử cô nương là lựa chọn đứng ở ta nơi này một bên, cho nên, hiện tại Trăng Tử cô nương cũng là địch nhân của nàng. Bất quá, nàng bởi vì quá thông minh. Cho nên, nàng cùng Trăng Tử cô nương một dạng, tại kiên kỵ, tại cố kỵ, bởi vì nàng có thể sẽ đang nghĩ ta muội muội rốt cuộc mạnh cỡ nào, chẳng qua là thiên tri thánh cảnh. Vẫn là thiên tri thánh cảnh phía trên. Nàng hiện tại khẳng định hết sức xoắn xuýt, muốn hay không hiện tại liền bắt đầu chèn ép ta. Hiện tại không chèn ép, tương lai ta thư viện càng lúc càng lớn, nàng Lý gia liền càng không tốt chèn ép. Mà nếu là chèn ép, nàng lại sợ ta mùi mùi thực lực không phải nàng nghĩ như vậy, cho nên. Nói xong, hắn cầm lấy chén trà nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó cười nói, cho nên, bán tri cô nương hiện tại là một cái tương đối xoắn xuýt trạng thái. Là chèn ép, vẫn là lôi kéo, đều tại nàng một ý niệm. Thái Sơ Trăng yên lặng một lát sau, nói, ngươi cảm thấy nàng là chèn ép ngươi vẫn là lôi kéo ngươi. Diệp Huyền cười nói, Trăng Tử cô nương, ngươi nói xem. Thái Sơ Trăng cười nói, đây là Diệp công tử chính mình sự tình. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Trăng Tử cô nương, có hay không như thế một loại khả năng, kỳ thật, các ngươi hai cái mới là cùng một bọn, các ngươi hai cái một cái ở trong tối, một cái tại sáng, hai người hát đôi, mong muốn tính toán ta, có hay không loại khả năng này đâu. Thanh âm hạ xuống, Thái Sơ Trăng cầm chén trà tay đột nhiên rung lên một cái. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta đùa giỡn. Đùa giỡn. Nói xong, Diệp Huyền đem trong chén trà trà uống một hơi cạn sạch. Lúc này, Thái Sơ Trăng đột nhiên cười nói, Diệp công tử, ngươi có thế thật biết nói đùa. Bất quá. Ta vẫn là muốn hỏi một chút, ngươi cảm thấy ta tại sao phải lựa chọn cùng bán tri một đám đi mưu hại ngươi đây? Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, cười không nói. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, một nguyên nhân. Thái Sơ Trăng cười nói, xin lắng tai nghe. Diệp Huyền nói, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi tương lai nhất định có một trận chiến, thế nhưng, ngươi lo lắng ta đứng tại tỷ tỷ ngươi bên kia, hoặc là nói... Ngươi đã cho là ta nhất định sẽ đứng tại tỷ tỷ ngươi bên kia. Bởi vậy, ngươi tại bắt đầu bố cục tương lai có chuyện có thể xảy ra. Thái Sơ Trăng khẽ gật đầu, ngươi nghĩ như vậy, hợp tình hợp lý. Diệp Huyền mỉm cười, chẳng lẽ không phải nguyên nhân này? Thái Sơ Trăng cười nói, Diệp công tử, lúc trước trấn tộc bị diệt lúc, ta ở đây. Nói cách khác, ngươi muội muội một kiếm kia, ta đã từng gặp. Diệp Huyền nhíu mày. Thái Sơ Trăng lại nói, ngươi muội muội một kiếm kia, ta tính toán qua, coi như là thiên tri thánh cảnh, cũng tuyệt đối ngăn không được. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thái Sơ Trăng, nếu không phải âm mưu, cái kia chính là dương mưu. Nghe vậy, Thái Sơ Trăng ngây cả người, sau đó cười ha hả, tốt một cái Diệp công tử, không thể không nói, ta trước đó vẫn luôn đánh giá thấp ngươi. Dương mưu. Nàng đúng là tại đối Diệp Huyền thi triển dương mưu. Đối đãi Diệp Huyền, không thể mạnh đến, càng không thể làm loạn. Mà Diệp Huyền tính cách thuộc về ăn mềm không ăn cứng, nếu là tới âm, tính toán hắn, ắt gặp hắn chán ghét, bởi vậy, nàng chỉ có thể tới dương mưu. Diệp Huyền vừa muốn nói gì, Thái Sơ Trăng lại nói, Diệp công tử, ngươi liền chớ có đối ta có lòng đề phòng. Ta có khả năng nói cho ngươi, ngay từ đầu lúc, ta xác thực như lời ngươi nói, tại cùng bán tri hợp lại tính toán ngươi, bất quá về sau, ta đơn phương thay đổi chủ ý. Diệp Huyền cười nói, bởi vì cái gì sự tình cải biến? Thái Sơ Trăng nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì ai quy của ngươi? Diệp Huyền nhíu mày. Thái Sơ Trăng cười nói, nếu như ngươi xuẩn một điểm, ta có khả năng bán đi ngươi, sau đó ngươi còn muốn giúp ta kiếm tiền. Nhưng đáng tiếc là, ngươi không ngốc, cho nên, không có cách nào, ta chỉ có thể thay đổi chủ ý. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thái Sơ Trăng, không nói lời nào. Thái Sơ Trăng trừng mắt nhìn, tức giận. Diệp Huyền đứng dậy, cười nói, Trăng cô nương, ta có khả năng nói cho ngươi, tương lai ngươi nếu là cùng tỷ tỷ ngươi tranh chấp, ta nhất định đứng tại tỷ tỷ ngươi bên kia. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thái Sơ Trăng đột nhiên nói, vì cái gì? Diệp Huyền quay người nhìn thoáng qua Thái Sơ Trăng, ta rất chán ghét tự cho là đúng cùng lanh chanh nữ nhân. Giở trò mưu quỷ kế, ta muốn chơi, liền chơi, ta không muốn chơi, người nào cũng không thể chơi, hiểu? Nói xong, hắn quay người hướng phía bên ngoài viện đi đến, đi tới cửa lúc, hắn lại nói, Trăng cô nương, ngươi tự cho là nhìn thấu nhân tính, có thể nắm người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thật tình không biết, đây là cỡ nào ngu xuẩn ý nghĩ. Còn có, như ta vừa rồi nói, ta rõ ràng nói cho ngươi, nếu như ngươi cùng tỷ tỷ ngươi tranh chấp, ta nhất định đứng tại Nhàn Nhạc bên này, ngươi nếu là cảm thấy khó chịu, có thể tiếp tục tính toán ta, thậm chí có khả năng nếm thử giết ta. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Thái Sơ Trăng, bất quá, ta phải hữu nghị nhắc nhở ngươi một thoáng, tại ngươi làm như vậy trước đó, trước cho mình cùng toàn bộ Thái Sơ tộc tìm một cái tốt một chút mộ địa, một điểm muốn lớn, không phải, ta sợ các ngươi không đủ dùng. Nói xong, hắn đi ra ngoài. Tại chỗ, Thái Sơ Trăng yên lặng không nói. Nàng biết, trước mắt nam nhân này tức giận. Lần này, nàng thất sách. Sau một hồi, Thái Sơ Trăng khẽ lắc đầu, đứng dậy rời đi. Diệp Huyền rời đi sân nhỏ về sau, hắn đi thẳng tới thành bên trong, không thể không nói, Lý gia kinh doanh rất tốt, toàn bộ Trường Sinh thành rất là phồn hoa, mà lại, thành bên trong mạnh mẽ khí tức rất nhiều. Diệp Huyền đi dạo một vòng, cuối cùng, hắn đi tới Trường Sinh Thương Hội. Này Trường Sinh Thương Hội, chính là trước mắt Lý gia mở thương hội, trải rộng toàn bộ trước mắt đã biết hết thảy vũ trụ, dĩ nhiên, ngoại trừ Quan Huyền vũ trụ. Đi vào thương hội trước, một tên đầy đặn nữ tử chậm rãi đi ra, nữ tử ăn mặc một bộ bó sát người váy tím, tư thái linh lung đầy đặn, nên lồi thì lồi, nên vĩnh thì vĩnh, một cặp mắt đào hoa, nhìn quanh rực rỡ, thật sự là mê người. Nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, mỉm cười, Diệp công tử, ngươi tốt, ta gọi Lý Lan Lan, là nơi này thương hội quản sự, ngươi gọi ta Lan Lan thuận tiện. Diệp Huyền cười nói, Lan Lan cô nương, ta có khả năng vào xem sao? Lý Lan Lan cười đến mức vô cùng sáng lạn, dĩ nhiên. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền đi vào thương hội, vừa mới tiến thương hội, trước mắt tình cảnh một hồi biến ảo, sau một khắc, hai người đã đi tới một mảnh không biết tinh không, tại phiến tinh không này bốn phía, có to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái tinh môn. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Lý Lan Lan, người sau cười nói, ta Lý gia thương hội, đủ các loại, có thể nói, Diệp công tử mong muốn mua cái gì, cơ bản đều có thể mua được, nếu là ta Lý gia thương hội không mua được, cái kia Diệp công tử tại bên ngoài cũng hẳn là không có khả năng mua đến. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đắt nhất chính là cái gì? Lý Lan Lan trừng mắt nhìn, nửa bộ thánh võ kỹ, chân thánh đao. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi có thánh võ kỹ? Lý Lan Lan cười nói, dĩ nhiên. Bất quá, chỉ có nửa bộ. Tu được này kỹ, thì tương đương với là nửa bước thiên tri thánh cảnh. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, bán thế nào? Lý Lan Lan nói, không bán lấy tiền tài, chỉ lấy lòng. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, nhân tình. Lý Lan Lan gật đầu, tổ tiên lập xuống quy củ, môn này nửa bộ thánh võ kỹ không bán lấy tiền tài, chỉ lấy lòng. Diệp Huyền cười nói, cái dạng gì người nhân tình mới có thể đủ mua bộ này thánh võ kỹ? Lý Lan Lan lắc đầu cười một tiếng, ta đây cũng không biết. Ta chỉ biết là, nếu là có người nguyện dùng nhân tình mua này kỹ, gia tộc liền sẽ họp phân tích cùng thảo luận, tới lần cuối bỏ phiếu, gia tộc nếu là cảm giác đối phương nhân tình giá trị, liền chọn cho đối phương, làm cho đối phương thiếu ta Lý gia một phần nhân tình. Diệp Huyền khẽ gật đầu, các ngươi này loại bán pháp, cũng là ly kỳ hết sức. Lý Lan Lan cười nói, ta nghe nói, Diệp công tử cũng có một cái thương hội, gọi Tiên Bảo Các, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Lý Lan Lan có chút hiếu kỳ, lớn sao? Diệp Huyền cười nói, như cùng quý thương hội so sánh, xác thực không đủ lớn, bất quá, về sau sẽ càng lúc càng lớn. Lý Lan Lan nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Lan Lan cô nương, có cái gì tốt một điểm kiếm sao? Lý Lan Lan suy nghĩ một chút, sau đó nói, có một thanh, đây là ta tiên tổ năm đó phối kiếm. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía trong đó một cánh cửa, lòng bàn tay mở ra. Suy. Một thanh kiếm đột nhiên từ cánh cửa kia bay ra. Diệp Huyền nhìn về phía thanh kiếm kia, chỉ thấy này kiếm có dài ba thước, rộng hai ngón tay nhiều một chút, thân kiếm hiện lên màu tinh lam, tản ra khinh người phong mang. Lý Lan Lan cười nói, này kiếm danh Lam U, là ta Lý tộc tiên tổ phối kiếm, đã từng chém giết qua 16 tên thiên tri cảnh cường giả, một tên nửa bước thiên tri thánh cảnh. Trong lời nói, tràn đầy vinh dự cảm giác cùng cảm giác tự hào. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt thanh kiếm kia, khẽ gật đầu, xác thực rất không tệ. Lý Lan Lan cười nói, này kiếm không bán. Nói xong, nàng trực tiếp đem kiếm thu vào. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn đối chui kiếm này tự nhiên là không có hứng thú, thanh kiếm kia mặc dù không tệ, nhưng cùng thanh huyền kiếm còn có không có kiếm so sánh, vậy nhưng kém nhiều lắm. Lúc này, Lý Lan Lan cười nói, Diệp công tử còn muốn nhìn cái gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, không cần. Đa tạ Lan Lan cô nương chiêu đãi. Lý Lan Lan mỉm cười, công tử khách khí. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, Lan Lan cô nương, cáo từ. Nói xong, hắn quay người tan biến ngay tại chỗ. Nhìn thấy Diệp Huyền sau khi rời đi, Lý Lan Lan nụ cười trên mặt dần dần tan biến, mà lúc này, một nữ tử đột nhiên từ một cánh cửa vũ trụ bên trong đi ra. Người tới, chính là Lý Bán Tri. Nhìn thấy Lý Bán Tri, Lý Lan Lan liền vội cung kính thi lễ, đại tiểu thư. Lý Bán Tri khẽ cười nói, có ý tứ. Hắn đối cái kia nửa bộ thánh võ trải qua vậy mà một chút ý tứ đều không có. Lý Lan Lan gật đầu, không chỉ như thế, ta nhìn hắn đối tiên tổ bội kiếm cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Lý Bán Tri yên lặng một lát sau, nói, điều tra cái kia tiên bảo các điều tra thế nào? Lý Lan Lan vẻ mặt có chút ngưng trọng, cái kia tần quan cô nương xác thực không tầm thường, nếu để cho nàng thời gian, tương lai này tiên bảo các tất thành ta trường sinh thương hội đại địch số một. Lý Bán Tri nhìn về phía Lý Lan Lan, ngươi cho rằng như vậy? Lý Lan Lan gật đầu. Lý Bán Tri khẽ lắc đầu, đau đầu. Lý Lan Lan trầm giọng nói, đề nghị của ta là, hoặc là diệt chi, hoặc là trực tiếp đem hắn thu mua. Lý Bán Tri lắc đầu, diệt chi, không được. Vị này Diệp công tử người sau lưng, cực kỳ không đơn giản, đối phương không chỉ có thể miễu sát một vị nửa bước thiên tri thánh cảnh, còn có thể miễn ở đạo môn truy trách. Này hết sức đáng sợ. Mà lại, cái kia trấn tộc cũng không phải cái gì tam lưu thế lực, mà là nhất lưu thế lực, nhưng lại bị nàng trực tiếp giết sạch. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, tại không có triệt để biết rõ ràng cô gái này lai lịch trước đó, chúng ta tuyệt đối không thể đối vị này Diệp công tử động thủ. Lý Lan Lan trầm giọng nói, cái kia đem hắn thu mua. Lý Bán Tri cười nói, ngươi cảm thấy có thể được sao? Lý Lan Lan lắc đầu thở dài, sợ là không được. Lý Bán Tri nhìn phía xa, trầm tư. Lý Lan Lan lại nói, đại tiểu thư, nếu chúng ta không thể tùy tiện động thủ, cái kia sao không mượn tay người khác? Lý Bán Tri hai mắt chậm rãi đóng lại, có khả năng làm như thế, thế nhưng... không thể liên lụy chúng ta. Ta phải thật tốt mưu tính một phiên. Một lát sau, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cái kia lên thiên giới thượng tộc hẳn là lập tức đến. Diệp Huyền rời đi trường sinh thương hội về sau, lắc đầu cười một tiếng, xem ra, tiểu quan sau này đường còn rất dài a. Nói xong, hắn quay người rời đi, chuẩn bị tìm một chỗ thật tốt tu luyện một thoáng. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn quay người nhìn về phía ngoài thành chân trời, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang vọng, cái kia Diệp Huyền, cút ra đây nhận lấy cái chết. Tiếng như lôi minh, vang vọng toàn bộ trường sinh giới. Nội thành, vô số cường giả cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thành. Nội thành, Diệp Huyền chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tại cái kia ngoài thành chân trời, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên thân thể thẳng tắp, trong tay phải nắm một viên cổ ấn, cả người cùng thiên địa làm một thể, khí tức thâm bất khả trắc. Thiên tri cảnh. Mà giờ khắc này, nam tử trung niên cũng đang nhìn Diệp Huyền. Cùng Diệp Huyền tầm mắt đối mặt, nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, ngươi có biết ta là ai? Ta chính là lên thiên giới lên. Đúng lúc này, hắn dường như cảm ứng được cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Suy. Mọi người còn chưa phản ứng lại, chỉ thấy nam tử trung niên yết hầu đột nhiên nứt ra, một đạo máu tươi bắn ra, ngay sau đó, một quả đẫm máu đầu từ chân trời chậm rãi rơi xuống. Thành bên trong, tất cả mọi người hóa đá. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia viên đẫm máu đầu, khẽ lắc đầu, ta không có hứng thú biết ngươi là ai. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra. Trung niên nam tử kia trong tay cổ ấn cùng nạp giới trực tiếp bay đến trong tay hắn, hắn đánh giá liếc mắt, sau đó quay người rời đi. Nơi nào đó, cái kia Lý Bán Tri khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền phương hướng. Không chỉ Lý Bán Tri, giờ phút này thành bên trong vô số cường giả đều đang nhìn cái kia chậm rãi rời đi Diệp Huyền. Giết thế nào? Đây là mọi người thời khắc này suy nghĩ. Lý Bán Tri đột nhiên nói khẽ, một thanh kiếm. Hắn xuất kiếm. Thế nhưng tốc độ quá nhanh, tăng thêm thanh kiếm kia quá đặc thù, bởi vậy, chúng ta đều không nhìn thấy. Nói xong, nàng hai mắt híp lại, khó trách hắn chướng mắt tiên tổ phối kiếm. Lý Bán Tri bên cạnh, cái kia Lý Lan Lan trầm giọng nói, đại tiểu thư, cái này người thực lực so với chúng ta dự đoán mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Lý Bán Tri yên lặng một lát sau, nói, hết thảy đến bàn bạc kỹ hơn. Nói xong, nàng quay người rời đi. Một bên khác, cái kia Thái Sơ Trăng nhìn xem Diệp Huyền bóng lưng rời đi, nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Nơi nào đó trước đại điện, Cố thị gia tộc Cố Trần giờ phút này vẻ mặt vô cùng khó coi. Một kiếm miểu sát một vị thiên tri cảnh cường giả. Đây là hắn trăm triệu làm không được. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy mặt nóng rát, nguyên lai, mình mới là thằng hề. Sau một hồi, Cố thị thấp giọng thở dài. Không thể không nói, này loại đánh mặt, thật cho hắn lên bài học. Làm người, bất cứ lúc nào đều không thể tự đại kiêu ngạo a. Diệp Huyền chưa có trở về Lý Bán Tri an bài cho hắn viện nhỏ, mà là đi tới ngoài thành, hắn tìm một địa phương an tĩnh, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Tu luyện. Tại tiểu tháp bên trong nhìn hơn 100 năm lời bạc, hắn dần dần thích an tĩnh cảm giác. Tĩnh tâm. Dĩ vãng hắn, có chút táo bạo. Vừa rồi một kiếm kia, hắn kỳ thật cũng là thật bất ngờ, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, hắn lại có thể nhất kiếm chém giết đối phương, phải biết, đây chính là thiên tri cảnh. Không thể không nói, hắn đánh giá thấp mình cùng chui này không có kiếm. Xuất kỳ bất ý tình huống dưới, muốn giết một vị thiên tri cảnh, thật không phải việc khó gì. Tốc độ. Lần này, hắn nếm đến khoái kiếm ngon ngọt, cũng thấy được phi kiếm tốc độ nhanh đáng sợ. Mà một kiếm kia, còn không phải hắn nhanh nhất nhất kiếm. Nhanh nhất nhất kiếm, là thanh huyền nhất kiếm, thanh huyền kiếm tốc độ, so không có kiếm nhanh hơn mấy lần không ngừng, có thể nói, hắn nếu là thôi động thanh huyền kiếm giết địch, thiên tri cảnh cường giả căn bản ngăn không được, chớ nói thiên tri cảnh, nửa bước thiên tri thánh cảnh khẳng định cũng đỡ không nổi. Đương nhiên, chân chính thiên tri thánh cảnh có thể ngăn trở hay không, hắn không biết. Dù sao, loại cấp bậc cường giả này so sánh thiên tri cảnh, đã là chất thuế biến, bởi vậy, hắn không có nắm chắc. Bất quá, hắn cũng sẽ không hư. Hắn hiện tại, sẽ không quá độ bành trướng tự đại, thế nhưng, cũng sẽ không khinh thị chính mình. Bất kể nói thế nào, hắn cũng tính cái thiên hạ đệ nhất. Ít nhất, tại làm chỗ dựa phương diện này. Hắn tự phong cái thiên hạ đệ nhất, không quá phận a. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ một bên vang lên. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, người tới, chính là Thái Sơ Trăng. Nhìn thấy Thái Sơ Trăng, Diệp Huyền cười nói, Trăng tử cô nương, có việc. Thái Sơ Trăng đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền đột nhiên thấp giọng thở dài, Trăng tử cô nương, nếu là lúc trước, ta có lẽ sẽ đấu với ngươi trí đấu dũng, chơi một đợt ai quy. Nhưng bây giờ, ta thật không có hứng thú. Ngươi biết tại sao không? Thái Sơ Trăng nhìn xem Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền cười khẽ, tha thứ ta nói thẳng, ta cảm thấy ta không cần thiết đùa với ngươi cái gì ai quy. Thái Sơ Trăng yên lặng. Diệp Huyền lắc đầu, ta đối với ngươi hiện tại không có bất kỳ cái gì hứng thú, cho nên, ngươi tốt nhất theo trước mặt ta tan biến, không phải. Nói xong, hắn nhếch miệng cười một tiếng, ngươi thông minh như vậy, có cần phải tới đoán xem, có dám giết ngươi hay không đâu. Vừa nói như vậy xong, giữa sân nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống. Có dám hay không? Thái Sơ Trăng nhìn xem Diệp Huyền, giờ khắc này, nàng cảm giác toàn thân thấu xương lạnh. Mà giờ khắc này, nàng cũng hối tiếc không thôi. Cho tới giờ khắc này, nàng mới chính thức thấy rõ ràng Diệp Huyền tính cách, cái này người bình thường hòa hòa khí khí, bình dị gần gũi, kỳ thực trong xương cốt là sát phạt quả đoán, trong mắt không vào được cát. Này người đối với bằng hữu cùng kẻ địch, liền là hai thái cực. Thái Sơ Trăng liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó rút đi. Nàng tự nhiên không dám đánh cược. Mặc dù nàng có lòng tin Diệp Huyền giết không được nàng, thế nhưng, một khi động thủ, cái kia Diệp Huyền cùng Thái Sơ tộc ở giữa liền lại biến thành tử thù, mà một khi biến thành tử thù, Thái Sơ Trăng sợ có diệt tộc họa. Chớ nói Diệp Huyền người sau lưng. Liền là Diệp Huyền cùng tỷ tỷ nàng Thái Sơ Tịnh hợp lại, Thái Sơ tộc đều hết sức đau đầu. Nhìn thấy Thái Sơ Trăng lui ra, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn ghét nhất này chút tự cho là đúng người thông minh. Những người này, luôn là cao cao tại thượng, cho là mình nhìn thấu nhân tính, có thể đem người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chân chính trí giả, hắn cảm thấy là vô biên chủ loại kia. Có thể đánh liền đánh. Không thể đánh liền sợ. Mà không phải này loại biết rõ thực lực sai biệt, nhưng còn muốn tới tú ai quy. Tú mẹ ngươi đâu? Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta cảm thấy cái này Thái Sơ Trăng thật không tệ. Diệp Huyền lãnh đạm nói, làm sao? Tiểu tháp nói, thu nhập hậu cung thôi. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi có ý tứ gì? Tiểu tháp chân thành nói, nữ nhân này đầu óc vẫn là hết sức cuồng sáng, nếu là người nắm nàng thu nhập hậu cung, khẳng định có thể trở thành quan huyền thư viện một sự giúp đỡ lớn. Diệp Huyền lãnh đạm nói, ngươi coi ta là loại. Ngựa sao? Ta Diệp Huyền cũng là một cái có nguyên tắc người được không? Loại kia thấy một cái yêu một cái hành vi, ta là khịt mũi coi thường, hiểu không? Tiểu tháp trầm giọng nói, ngươi trêu chọc nữ tử còn thiếu sao? Diệp Huyền nhíu mày. Rất nhiều sao? Tiểu tháp nói, chính ngươi cảm thấy không nhiều sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, cũng không có bao nhiêu à. Tiểu tháp nói, ta cho ngươi đến xem, An Lan Tú, Khương Cửu, Kỷ An Chi, Thác Bạc Ngạn, Thác Bạc Tiểu Yêu, Liên Vạn Lý, Việt Kỳ, Giảng Tự Tại, Hòa Sư, Vị Ương Thiên, Tiểu Thất, Trương Văn Tú, Tiểu Đạo, Đạo Nhất, Thiên Mạc, A Mục Đại Tế Ti, Mục Tiểu Đao, Tiểu Ách, A Đạo Linh. Thiên Yếm, Tần Quan Tỷ Tỷ, Giới Ngục Tháp những cái kia đạo tắc. Ngừng. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu Tháp. Ngươi xác định đây đều là nữ nhân ta sao? Tiểu Tháp lãnh đạm nói, tại trong lòng ngươi không phải sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, phải không? Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, ngươi thật là một cái cặn bã nam, không chủ động, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm. Diệp Huyền. Tiểu tháp tiếp tục nói, tiểu chủ, ngươi loại hành vi này thật không tốt lắm. Thấy một cái yêu một cái, khẳng định là không tốt. Thế nhưng, ngươi không thích lời, cái kia liền không nên đi trêu chọc người ta nữ hài tử a. Ngươi trêu chọc, lại không chịu trách nhiệm, đây là không quá đạo đức. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, tiểu tháp lại nói, ta cảm thấy, làm nam nhân, dám hận liền phải dám yêu, nơi này cũng không phải hệ ngân hà loại địa phương kia. Nếu là có ưa thích nữ hài tử, vậy chỉ thu thôi. Ngược lại, ngươi là người tu luyện, căn bản không cần lo lắng thần hư cái gì, mọi người cùng nhau đi ngủ cảm giác, thật tốt, hắc hắc. Tiểu Bút đột nhiên nói, Tiểu Tháp, ngươi dần dần có chút hạ lưu. Tiểu Tháp lãnh đạm nói, Tiểu Bút, ngươi khẳng định không có yêu a. Tiểu Bút. Tiểu Tháp lại nói, ta mặc dù không phải nhân loại, thế nhưng ta cảm thấy, nhân loại hàng đầu trách nhiệm liền là sinh tồn cùng sinh sôi a. Nam nữ hoang ái liền như vậy một chút sự tình, không muốn khi nó là hồng thủy mãnh thú, nhân loại các ngươi hẳn là muốn nhìn thẳng vào, ưa thích liền ngủ chung cảm giác, sao có thể nói là hạ lưu đâu. Tiểu Bút, như ngươi loại này cứng nhắc tư tưởng hết sức không được. Tiểu Bút trầm giọng nói, tình yêu là thần thánh. Tiểu Tháp nói, thần thánh chẳng lẽ liền không ngủ được sao? Tiểu Bút. Tiểu Tháp tiếp tục nói, kỳ thật, cổ kim qua lại, tình yêu đều là thần thánh, thế nhưng, nhân tính cũng không có như vậy thần thánh. Tiểu Bút ngươi tại hệ ngân hà đợi qua, hẳn phải biết cái chỗ kia, ở chỗ đó, rất nhiều nam nữ nhận biết không đến một ngày, là có thể cùng đi đi ngủ cảm giác. Dĩ nhiên, không phải toàn bộ, thế nhưng, loại hiện tượng này không ít a. Ngươi nói, đây là tình yêu sao? Tiểu Bút trầm giọng nói, như lời ngươi nói, đây chỉ là số ít, mà lại, ngươi không thể quơ đũa cả nắm, cũng không là tất cả mọi người dạng này. Tiểu Tháp nói, ta không có nói này không tốt, ta chỉ nói, này rất bình thường. Tiểu Chủ hiện tại chỉ trêu chọc không ngủ được cảm giác. Là không tốt. Tiểu Chủ, ngươi thật muốn cải biến một cái ý nghĩ, cái kia chính là... Ngươi không nên cảm thấy ngươi cùng nữ hài tử đi ngủ, đối phương liền thua lỗ. Kỳ thật không phải như vậy, trong sách nói, có nữ hài tử kỳ thật so nam hài tử còn háo sắc. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi xem cái gì quỷ sách? Tiểu Bút nói, nó khả năng đang nhìn hoàng thư. Diệp Huyền mặt đen lại, hắn phát hiện, Tiểu Tháp này điêu mau có điểm gì lạ lạ. Cái tên này khả năng thật đang nhìn một chút rối loạn sách. Tiểu Tháp lại nói, Tiểu Chủ, ngươi xem một chút ngươi, người lớn lên có khả năng, vẫn là kiếm tu, lại là quan huyền thư viện viện trưởng, lại có chỗ dựa, này đặt ở hệ ngân hà bên kia, ngươi chính là đầy đủ phú nhị đại thêm cao phú soái, mà lại, ngươi tam quan lại đang, còn lớn hơn phương, muốn văn có thể văn, muốn vũ năng võ, như ngươi loại này tại hệ ngân hà, hết sức quý hiếm. Tin tưởng ta, nếu như ngươi đi hệ ngân hà... Khẳng định sẽ có rất nhiều mùi mùi truy ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, mặc dù ta không đồng ý ngươi một ít quan điểm, nhưng ta phải thừa nhận, Tiểu Tháp ngươi vẫn là rất thành thật. Bọn hắn đều chỉ cho rằng ta là Kháo Sơn Vương, đều không có phát hiện ta chân chính ưu điểm, một đám nông cạn người a. Vẫn là Tiểu Tháp ngươi có chiều sâu, có ánh mắt. Tiểu Bút. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tiểu Tháp còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền cười nói, dừng lại. Trang bức, đến có chừng có mực, không phải, liền sẽ hoàn toàn ngược lại. Tiểu Tháp do dự một chút, không có dám nói tiếp. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cười nói, các hạ đã đến. Vậy liền ra đi. Thanh âm hạ xuống, chân trời thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tên áo đen lão giả chậm rãi đi ra. Thiên tri cảnh. Ông lão mặc áo đen này tóc trắng phơ, trên mặt nếp nhăn trải rộng, nhưng hai mắt lại sắc bén vô cùng. Diệp Huyền cười nói, thượng tộc sao? Áo đen lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp công tử, ta thượng tộc cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi lại ngay cả giết ta thượng tộc mấy người, ngươi này là ý gì? Diệp Huyền cười khẽ, thế nào, các ngươi đây là muốn cùng ta giảng đạo lý sao? Áo đen lão giả tầm mắt băng lãnh, thỉnh Diệp công tử trả lời ta vấn đề. Diệp Huyền cười nói, lão đầu, giống như là của các ngươi người trước tới giết ta a. Làm sao, ngươi là muốn lựa chọn tính mất trí nhớ sao? Áo đen lão giả lãnh đạm nói, Diệp công tử, theo ta được biết. Là ngươi trước hết giết ta thượng tộc bên trên nói, đúng không? Diệp Huyền hỏi lại, vậy ngươi có biết, là nàng lại nhiều lần uy hiếp ta? Áo đen lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, bất kể như thế nào, là Diệp công tử động thủ trước giết ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta với các ngươi giảng đạo lý lúc, các ngươi muốn cùng ta đùa nghịch lưu manh, ta với các ngươi đùa nghịch lưu manh lúc, các ngươi lại muốn cùng ta giảng đạo lý, mà làm không có đạo lý về sau, các ngươi lại lựa chọn muốn đùa nghịch lưu manh. Nói xong, hắn nhẹ cười cười, các ngươi thượng tộc thật không biết xấu hổ. Áo đen lão giả còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, kiếp sau nói đi. Nói xong, hắn tịnh chỉ một dẫn, kiếm lên. Suy. Một sợi kiếm quang phá không mà đi. Chân trời, áo đen lão giả hai mắt híp lại, hắn xoay tay phải lại, đột nhiên hướng xuống đè ép, này đè ép, chân trời tầng mây trực tiếp quay cuồng lên, sau đó chậm rãi hạ xuống, giờ khắc này, toàn bộ thiên đô phảng phất sụp xuống, cực kỳ dọa người. Oanh. Cái kia một sợi kiếm quang mạnh mẽ bị ép ngừng. Mà đúng lúc này, áo đen lão giả dường như cảm ứng được cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đột nhiên một cái nghiêng người, nhưng mà, vẫn còn có chút trễ, một sợi kiếm quang từ hắn tay trái chỗ chém xuống một cái, trong nháy mắt, hắn chỉnh thân thể trực tiếp bị chém rụng một nửa, máu tươi bắn tung tóe trên không, mà cơ hồ là thể thống nhất thời gian, lại là một sợi kiếm quang động mặc áo đen lão giả giữa chân mày. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, áo đen lão giả trực tiếp bị đóng ở tại chỗ. Giữa sân, chết hoàn toàn yên tĩnh. Tam kiếm giết thiên tri cảnh. Trên không, áo đen lão giả khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi phi kiếm này. Diệp Huyền tịnh chỉ một gọt. Suy. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, áo đen lão giả trực tiếp bị một mảnh kiếm quang xóa đi đi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới trong tay hắn. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt nạp giới, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lên thiên giới, thượng tộc, quá tam ba bận, các ngươi lại nhiều lần tới giết ta, có thể là cho là ta Diệp Huyền dễ bắt nạt. Oanh! Chân trời, thời không vặn vẹo, một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, ngay sau đó, một cái bóng mờ xuất hiện tại cái kia vòng xoáy chỗ sâu. Hư ảnh nhìn xuống Diệp Huyền, ngươi là muốn đối ta thượng tộc tuyên chiến sao? Tuyên chiến! Lời vừa nói ra, bốn phía núp trong bóng tối cường giả lập tức biến đổi. Kỳ thật, đến loại trình độ này, đại gia bình thường đều sẽ không chết liều, bởi vì vì mọi người thực lực không kém bao nhiêu, liều chết liền mang ý nghĩa muốn tiện nghi người khác, bởi vậy, trước mắt đã biết vũ trụ các lớn đỉnh cấp thế lực đều sẽ không lựa chọn liều chết. Mà này thượng tộc hỏi như vậy, kỳ thật, liền là tại đối chọi gay gắt, không muốn thiện. Phía dưới, Diệp Huyền mỉm cười. Tuyên chiến. Vậy liền tuyên chiến đi. Hư ảnh nói, như ngươi mong muốn. Thanh âm hạ xuống, hắn dần dần trở nên mờ đi, liền muốn tan biến. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, chờ một chút. Hư ảnh quay người nhìn về phía Diệp Huyền, giữa sân mọi người cũng là dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, đây là thay đổi chủ ý sao? Diệp Huyền cười nói, ta người này, không thích dây dưa dài dòng, cho nên... Hôm nay tuyên chiến, hôm nay quyết chiến. Hôm nay tuyên chiến. Hôm nay quyết chiến. Giữa sân, mọi người kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, cái tên này muốn làm gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, có không người nguyện ý cáo tri này lên thiên giới ở nơi nào? Âm thầm, mọi người yên lặng. Người nào dám ra đây nói? Này nói chuyện, thì tương đương với là đứng đội A. Loại tình huống này, bọn hắn là trăm triệu sẽ không đứng đội, mặc dù Diệp Huyền sau lưng không đơn giản, thế nhưng, thượng tộc cũng không phải dễ trêu. Nhìn thấy mọi người yên lặng, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, mà đúng lúc này, cái kia thượng tộc hư ảnh đột nhiên nói, ngươi không cần hỏi người khác, ta cho ngươi biết. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, một đạo phát sáng thẳng tắp hạ xuống đến Diệp Huyền trước mặt. Cái kia đạo phát sáng bên trong. Chính là lên thiên giới vị trí. Hư ảnh nhìn xem Diệp Huyền, cười nhạo, nhìn ngươi điệu bộ này, ngươi là muốn diệt ta thượng tộc, đến, ta ở trên tộc chờ ngươi, ngươi cũng không nên không tới. Đúng rồi. Bọn hắn đều gọi ngươi Kháo Sơn Vương, ta cho ngươi cái đề nghị, mang theo ngươi chỗ dựa đến, không phải, ngươi thật không đáng chú ý. Diệp Huyền gật đầu, như ngươi mong muốn. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra. Thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, Thanh Nhi. Oanh! Thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, thời không rung động, sau một khắc, Diệp Huyền bên cạnh thời không trực tiếp nứt ra, một nữ tử chậm rãi đi ra. Người tới, thân mang một bộ váy trắng. Nhìn thấy nữ tử váy trắng, Diệp Huyền sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, tới là cái này Thanh Nhi. Nữ tử váy trắng mới vừa xuất hiện, giữa sân, cái kia Thái Sơ Trăng vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi. Mà một bên khác, còn có một nữ tử giờ phút này sắc mặt kịch biến. Khương Thái U. Vị này quá khứ tông tông chủ kỳ thật sớm liền đến rồi. Bất quá, nàng cũng không có hiện thân, mà là trốn ở trong tối, mà nàng không nghĩ tới, này Diệp Huyền vậy mà lại gọi mùi. Thành bên trong nơi nào đó, Lý Bán Tri nhìn phía xa cái kia nữ tử váy trắng, nhíu mày, lão tổ, cái này người có thể là thiên tri thánh cảnh. Thanh âm hạ xuống, một lão giả xuất hiện tại Lý Bán Tri bên cạnh. Lão giả nhìn phía xa nữ tử váy trắng, một lát sau, hắn trầm giọng nói, không cảm giác được người này khí tức, nhưng... cái này người hẳn là thấp nhất là thiên tri thánh cảnh. Thiên tri thánh cảnh. Lý Bán Tri hai mắt khít lại, vị này Diệp công tử, vừa ra tay liền ra ác chủ bài sao? Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, một vị thiên tri thánh cảnh có thể diệt thượng tộc. Lão giả cười nhạo, làm sao có thể? Nếu là có thể, ta Lý gia cũng sớm đã xưng bá toàn vũ trụ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua nơi xa nữ tử váy trắng, sau đó lại nói, cái này người thực lực không tầm thường, thế nhưng... nàng muốn dùng sức một mình diệt đi cả tộc, này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Lý Bán Tri nhìn về phía nơi xa cái kia nữ tử váy trắng, sau đó nói, nếu như cái này người chết ở trên tộc. Nghe vậy, lão giả lập tức vì thế mà kinh ngạc, hắn nhìn về phía Lý Bán Tri, nhà đầu, muốn giết một vị thiên tri thánh cảnh cũng không dễ dàng. Ít nhất phải năm tên thiên tri thánh cảnh cường giả. Mà lại... này đều còn chưa nhất định có thể giết chết được. Lý Bán Tri hai mắt híp lại, nếu là ra 10 vị đâu? 10 vị? Lão giả trầm giọng nói, ngươi là nghiêm túc sao? Lý Bán Tri gắt gao nhìn chằm chằm xa xa nữ tử váy trắng, Quan Huyền Thư Viện, đại biểu một cái thế lực mới cuộc khởi, mà cái thế lực này cuộc khởi, liền mang ý nghĩa muốn điểm khối này bánh thịt, bởi vậy, rất nhiều thế lực chắc chắn trong lòng sẽ khó chịu. Mà lại, Quan Huyền Thư Viện bản thân liền là một tảng mỡ dày, cục thịt béo này, ta nghĩ rất nhiều người cũng đã ngấp nghé thật lâu, chẳng qua là cố kỵ, bởi vậy không dám động thủ. Mà nếu là do chúng ta tới dẫn đầu? Nói xong, nàng trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, muốn tề tự 10 vị thiên tri thánh cảnh, dễ dàng. Lão giả trầm giọng nói, nha đầu, nếu là này Diệp Huyền sau lưng không ngừng này một người. Cược. Lý Bán Tri hai mắt chậm rãi đóng lại, lão tổ, chúng ta nhất định phải cược. Rất nhiều thế lực bên trong, cũng chỉ có chúng ta cùng Quan Huyền Thư Viện có không thể điều tiết xung đột lợi ích, ta điều tra qua, cái này người giả tâm cực lớn, hắn khẳng định sẽ tiếp tục khuếch trương, mà cái kia tiên bảo các cũng sẽ tiếp tục khuếch trương, chúng ta bây giờ nếu là không đem hắn đè chết, tương lai có thể muốn trả giá so hiện tại càng lớn rất nhiều đại giới. Cho nên... chúng ta nhất định phải hiện tại ra tay. Nói xong, nàng mở hai mắt ra gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, cái này người liền là hắn chỗ dựa lớn nhất, chỉ cần giết cái này người, hắn coi như lại yêu nghiệt, cũng không thể tránh được. Ta tin tưởng, thế lực khác cũng hiểu rõ đạo lý này, chỉ bất quá tất cả mọi người tự tư, đều không muốn ra đến mang đầu, mà lần này, này Diệp Huyền cùng thượng tộc quyết chiến, chính là chúng ta cơ hội tốt nhất. Chỉ cần chúng ta vung cánh tay hô lên, tất có người nguyện ý ra tới điểm Quan Huyền Thư Viện cục thịt béo này. Lão giả yên lặng một lát sau, nói, ngươi thật muốn làm. Lý Bán Tri gật đầu, chúng ta cùng bọn hắn coi như hiện tại hòa bình, tương lai cũng nhất định có một trận chiến. Nếu không sớm thì muộn đều có một trận chiến, cái kia sao không kịp thời đánh một trận. Lão giả yên lặng một lát sau, nói, tốt. Ta ủng hộ ngươi. Lý Bán Tri khẽ gật đầu, ta tới bố cục. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lão giả quay người nhìn về phía nơi xa nữ tử váy trắng, cười khẽ, cũng là thời điểm nên hoạt động một chút gân cốt. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn xem Thanh Nhi, cười nói, ngươi làm sao còn đích thân đến? Thanh Nhi giữ chặt Diệp Huyền tay, nói khẽ, ngươi gọi, ta nhất định tại. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng lập tức như có một dòng nước ấm chảy qua, hắn cười lên ha hả. Bị người thiên ái cảm giác, đúng là mẹ nó thoải mái. Đúng lúc này, chân trời cái bóng mờ kia đột nhiên nói, hiện tại mới có chút ý tứ. Diệp Huyền nhìn về phía chân trời, Thanh Nhi, lần này, nhường ta tự mình động thủ, ngươi cho ta trợ trận, như thế nào? Thanh Nhi lôi kéo Diệp Huyền tay, nói, hết thảy nghe ngươi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Đi, chúng ta huynh muội đi thượng tộc. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, một đầu đường hầm không thời gian xuất hiện. Chân trời, cái bóng mờ kia nhìn xuống Diệp Huyền, ta ở trên tộc chờ các ngươi huynh muội. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ vòng xoáy cũng biến mất theo không thấy, giữa sân khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Huyền nhẹ cười cười, hắn lôi kéo Thanh Nhi tay giơ giơ lên, sau đó cười nói, hôm nay, ta nói ta vô địch, không quá phận a. Ha ha. Nói xong, hắn lôi kéo Thanh Nhi tan biến tại chỗ. Theo huynh muội hai người tan biến, âm thầm mọi người dồn dập thối lui. Rất nhanh, tại Lý Gia trong đại sảnh, một cái bữa tiệc tạo thành, được mời người, đều là đương thời thế lực lớn. Mà làm chủ người, chính là Lý Gia Lý Bán Tri. Bữa tiệc bên trên, quá khứ tông Khương Thái U cùng Thái Sơ tộc Thái Sơ Trăng cũng tại. Hai nữ đều là đương thời cường giả tuyệt thế, tự nhiên có tư cách được thỉnh mời. Lý Bán Tri nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, cười nói, chư vị, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Quan Huyền thư viện cục thịt béo này, nghĩ đến chư vị đã ngấp nghé rất lâu, ta điều tra qua, bây giờ Quan Huyền thư viện bên trong sản nghiệp trải rộng toàn bộ Quan Huyền vũ trụ, đạo tinh, ít nhất tại vạn ức trở lên, trừ cái đó ra, bọn hắn còn nắm giữ một cái linh khí thức tỉnh vũ trụ, cái này linh khí thức tỉnh nguyên sinh thái vũ trụ giá trị cao bao nhiêu, cũng không cần ta tại vì chư vị làm thêm giới thiệu a. Thái Sơ Trăng nhìn thoáng qua Lý Bán Tri, không nói lời nào. Khương Thái U cười không nói. Lúc này, Lý Bán Tri lại nói, mà Quan Huyền thư viện, chỉ có một vị thiên tri thánh cảnh, chính là mới vừa mọi người thấy cái vị kia nữ tử váy trắng. Trong điện, mọi người yên lặng. Lý Bán Tri cười nói, chư vị hẳn là đều hiểu qua Quan Huyền vũ trụ, cũng biết qua vị này Diệp công tử, đại gia hẳn là đều rất rõ ràng, vị này Diệp công tử bộ pháp là không sẽ dừng lại, hắn sẽ tiếp tục khuếch trương, nói cách khác, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ cùng ở đây chư vị phát sinh xung đột. Mà cái này người tính cách, chư vị cũng nhìn thấy, một lời không hợp, vậy liền tuyên chiến, sau đó không chết không thôi. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, nếu như về sau chư vị tộc bên trong tiểu bối không cẩn thận trêu chọc đến cái này người. Lấy người này tính cách, chư vị cảm thấy có thế thiện sao? Trong điện, mọi người yên lặng. Nhưng rất nhiều người vẻ mặt đều là trở nên ngưng trọng. Thái Sơ Trăng nhìn thoáng qua Lý Bán Tri, cười không nói. Nữ nhân này đang trộm đổi khái niệm, đồng thời chế tạo uy hiếp luận. Đương nhiên, này không có quan hệ gì với nàng. Lúc này, Lý Bán Tri lại nói, dĩ nhiên, ta phải thừa nhận, bọn hắn về sau cũng sẽ cùng ta Lý Gia phát sinh xung đột, dù sao, hắn Quan Huyền vũ trụ có một cái tiên bảo cát. Cho nên, chúng ta đến có một cái chung nhau nhận biết, đó chính là, mọi người chúng ta lợi ích giống nhau. Chư vị, ta Lý Gia luôn luôn bảo trì trung lập, nhưng lần này, ta Lý Gia nguyện ý dắt một cái đầu, ta Lý Gia nguyện ý ra một vị thiên tri thánh cảnh, mà ở đây chư vị nếu là cũng nguyện ý ra một vị thiên tri thánh cảnh, có thể dễ dàng tập hợp 10 vị thiên tri thánh cảnh, 10 vị thiên tri thánh cảnh giết một vị thiên tri thánh cảnh, dù cho nàng là một vị kiếm tu, nàng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Một câu cuối cùng, khí phách, chấn khiến người sợ hãi. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Giữa sân, một đám cường giả vẫn là trầm mặc. Nhưng rất nhiều người đã có chút ý động. Lúc này, Thái Sơ Trăng đột nhiên nói, ta Thái Sơ tộc nguyện ra một vị thiên tri thánh cảnh. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía Thái Sơ Trăng, Thái Sơ Trăng cười nói, Bán Tri cô nương nói rất đúng. Diệp Huyền người này lòng chật hẹp, tương lai liền là một cái không xác định nhân tố, mà lại, cái này người giả tâm cực lớn, tương lai nhất định cường thế khuếch trương, hiện tại chúng ta nếu là không hợp lại giải quyết cái này người, một khi nhường hắn triệt để trưởng thành, đến lúc đó, chúng ta sợ là liền không giải quyết được người này. Một bên, Khương Thái U đột nhiên nói, Trăng Tử cô nương nói cực phải, cái này người phải chết. Ta quá khứ tông nguyện ý ra hai vị thiên tri thánh cảnh. Ra hai vị. Nghe vậy, trong điện mọi người đều là sửng sốt. Lý Bán Tri nhìn thoáng qua Khương Thái U cùng Thái Sơ Trăng, không thể không nói, nàng cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì nàng không nghĩ tới hai người này đã vậy còn quá duy trì. Có chút không đúng. Mà lúc này, Khương Thái U lại nói, dĩ nhiên, ta muốn càng nhiều chỗ tốt. Nghe vậy, Lý Bán Tri trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Đã là có chỗ cầu, cái kia là được rồi. Không sợ cầu, tất có yêu. Thái Sơ Trăng nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, cười nói, chư vị, quan huyền vũ trụ tài vật cũng không ít, còn có cái kia tiểu quan vũ trụ, chư vị thật không muốn sao? Lúc này, một lão giả đột nhiên nói, tài vật cái gì, đại gia tự nhiên là mong muốn, bất quá, này muốn thế nào điểm đâu? Như thế nào điểm? Trong điện, mọi người dồn dập nhìn về phía Lý Bán Tri. Rõ ràng, rất nhiều người đã làm quyết định. Đây là một tảng mỡ dày, bọn hắn khẳng định phải động đũa, dù sao, đây là 10 phần chắc chính sự tình. Lý Bán Tri cười nói, quan huyền vũ trụ tài vật, ta Lý Gia không lấy một xu, cái kia tiểu quan vũ trụ, ta Lý Gia cũng không cần, ta Lý Gia chỉ cần cái kia Diệp Huyền trên thân đồ vật. Nghe vậy, Thái Sơ Trăng cười nói, Bán Tri cô nương, lợi hại. Trong điện, mọi người cũng là liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Bán Tri. Diệp Huyền trên thân đồ vật, này quả không đơn giản, phải biết, Diệp Huyền thứ ở trên thân đều không phải tục vật. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có sinh khí, nếu là Lý Gia không sở cầu, bọn hắn cũng sẽ không yên tâm. Mà bây giờ, nếu tất cả mọi người có chỗ cầu, vậy thì dễ làm rồi. Một lát sau, trong điện mọi người đã đạt thành nhất trí. Lý Bán Tri đứng dậy, nàng giơ ly rượu lên, sau đó nói, sau ngày hôm nay. Thế gian lại không quan huyền vũ trụ. Trong điện, mọi người dồn dập giơ ly rượu lên, có người phụ họa, cười to, còn chưa từng giết qua thiên tri thánh cảnh, hôm nay, cuối cùng có thể đạt được ước muốn. Lời vừa nói ra, trong điện lập tức một mảnh tiếng cười. Thái Sơ Trăng giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, quá trình bên trong, khóe miệng nàng hơi hơi nhấc lên một vệt vi bộ có thể kém độ công. Một bên, Khương Thái U cũng là uống một hơi cạn sạch, cười rất là sáng lạng. Lên thiên giới. Không đến bao lâu, Diệp Huyền chính là cùng Thanh Nhi đi tới lên thiên giới. Lên thiên giới lối vào, một lão giả ngăn cản hai người. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay phải vung lên, một mảnh hắc quang tuôn ra. Oanh! Đột nhiên! Không biết cái gì trảm tại đạo hắc quang kia phía trên, trong nháy mắt, chỉnh đạo hắc quang ầm ầm phá toái. Ầm ầm. Lão giả trong nháy mắt bay ra ngoài, mà đang bay ra đi quá trình bên trong, hắn thân thể từng khúc phá toái, trong chớp mắt chính là chỉ còn linh hồn. Nhưng mà, khi hắn dừng lại trong nháy mắt đó, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày. Oanh. Lão giả linh hồn cứng tại chỗ, hắn kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền. Đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền tịnh chỉ một gọt. Suy. Lão giả trực tiếp bị xóa đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Thanh Nhi, mạnh sao? Thanh Nhi suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua, tinh không đẹp vô cùng. Diệp Huyền mặt đen lại. Đúng lúc này, cái kia lên thiên giới đột nhiên sôi trào lên, rất nhanh, từng đạo khí tức kinh khủng từ lên thiên giới bên trong tuôn ra. Diệp Huyền xem hướng lên trời giới, thần sắc bình tĩnh, nội tâm cũng bình tĩnh. Hắn tuyệt không hoảng. Hôm nay, tới nhiều ít người, hắn giết bao nhiêu. Liền là như thế tùy hứng. Lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên từ cái này lên thiên giới bên trong tuôn ra, Diệp Huyền hai mắt híp lại, hướng phía trước xông lên, lấy ý làm kiếm, đột nhiên liền là một bổ. Oanh! Đạo ánh sáng trắng kia mạnh mẽ bị một kiếm này cảm đứng ở tại chỗ, nhưng lại cũng không tan biến, mà đúng lúc này, cái kia trường thiên giới bên trong, lại là một tia sáng trắng tuôn ra hội tụ đến cái kia thứ một tia sáng trắng bên trong. Âm âm. Trong nháy mắt, Diệp Huyền cả người trực tiếp bị oanh lui đến vạn trượng bên ngoài, nhưng mà, đạo ánh sáng trắng kia vẫn như cũ chưa tiêu mất, theo sát phía sau, đi vào trước mặt hắn. Diệp Huyền hai mắt híp lại, tâm niệm vừa động, vô số nhân gian kiếm ý từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, sau đó hóa thành một thanh ý kiếm đột nhiên chém xuống. Xuy. Đạo ánh sáng trắng kia mạnh mẽ bị chui này ý kiếm xé nát. Mà đúng lúc này, tại đỉnh đầu hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái to lớn tinh không bát quái đồ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tinh không bát quái đồ, nhíu mày, đây là muốn chơi trận pháp sao? Oanh! Đột nhiên, một đạo tinh quang từ cái này tinh không xa xôi chỗ sâu kéo tới, cuối cùng tự như một đạo giống như sao băng tràn vào cái kia tinh không bát quái đồ bên trong. Âm âm! Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không bát quái đồ tự như đang sống bắt đầu chậm chậm xoay tròn, ngay sau đó, mấy trăm vạn đạo lưu quang đột nhiên từ cái này bát quái đồ bên trong bao phủ mà xuống. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Chính mình liền hai người, đối phương vậy mà trực tiếp thôi động này loại đại trận, thật sự là không nói võ đức. Quả thực là khinh người quá đáng. Bất quá, hắn vẫn là không có nhường một bên Thanh Nhi ra tay. Lần này, hắn muốn chính mình đánh, đến mức Thanh Nhi, hắn chính là để cho tới đơn thuần vì chính mình trợ trận cố gắng lên. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay, vô số nhân gian kiếm ý tự như thủy triều bao phủ mà ra, mà lần này, hắn trực tiếp vận dụng đại đạo thần khí cùng huyết mạch chi lực. Bất quá, hắn vẫn là không có ra thanh huyền kiếm. Vô số nhân gian kiếm ý hóa thành một thanh vạn trượng cự kiếm phóng lên tận trời. Trực tiếp cứng rắn cái kia vô số lưu quan. Âm âm. Kiếm phá thương khung. Âm âm. Hai cổ lực lượng cường đại hội tụ một chỗ, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào lên, như là quay cuồng núi lửa dung nham, cực kỳ dọa người. Nhưng mà, Diệp Huyền kiếm quang lại càng ngày càng ảm đạm. Lúc này, Diệp Huyền vẽ mặt một dữ tợn, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh. Diệp Huyền trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, sau một khắc, một đạo kiếm quang trực tiếp trảm tại cái kia tinh không bát quái đồ phía trên. Âm âm. Một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng từ tinh không bên trong vang vọng, vô số sóng xung kích đột nhiên khuếch tán ra đến, trong nháy mắt khuếch trương đến mấy trăm vạn trượng bên ngoài. Tinh không bên trong, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng. Nhân gian kiếm ý tự như một cổ sóng khí không ngừng từ trong cơ thể hắn chấn động mà ra, mà đỉnh đầu hắn cái kia tinh không bát quái đồ đã tiêu tán. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia trường thiên giới, mặt không biểu tình, liền này. Liền này. Thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cổ trần trụi xem thường. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cái này trường thiên giới vang lên, đảo là coi thường ngươi. Thanh âm hạ xuống. Một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi ra. Nam tử trung niên đi tới về sau, hắn phất tay áo vung lên, mấy trăm vạn bên trong không gian đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, cái kia vô số sóng khí trực tiếp tan thành mây khói, tan biến sạch sành sanh. Nửa bước thiên tri thánh cảnh. Người tới, chính là bây giờ thượng tộc tộc trưởng bên trên tỉnh. Thượng tộc tự nhiên không có ở phái thiên tri cảnh tới đối phó Diệp Huyền. Bởi vì Diệp Huyền đã có miểu sát thiên tri cảnh thực lực, phái thiên tri cảnh tới đối phó, không thể nghi ngờ là tới tặng đầu người. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt bên trên tỉnh, trong mắt lóe lên một vệt hưng phấn. Cuối cùng phái ra cường giả chân chính. Không thể không nói, thiên tri cảnh với hắn mà nói, thật sự là quá yếu. Hoàn toàn không đủ hắn đánh. Nửa bước thiên tri thánh cảnh, hắn mới có một chút như vậy hứng thú. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia bên trên tỉnh lại là nhìn về phía một bên nữ tử váy trắng, hắn nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, cười nói, ta này cả đời đi tới, bất luận cái gì nhất cảnh đều có thể đủ vượt cấp một trận chiến, hôm nay, tại hạ bất tài, muốn lấy nửa bước thiên tri thánh cảnh giết cô nương. Nói xong, hắn tay phải khẽ vẫy, trong nháy mắt, một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, giờ khắc này. Mấy ngàn vạn dặm bên trong tinh vực trực tiếp kịch liệt trung rẩy dâng lên, vô số cường giả dồn dập xem hướng lên trời giới, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Thật là khủng khiếp. Đây là ai? Vậy mà như thế mạnh. Một bên khác, một tên hòa thượng nhìn phía xa bên trên tỉnh, Vô Biên, cái này người đánh thắng được vị này thiên mệnh đại lão sao? Vô Biên chủ nhìn về phía Tăng Vô, Tăng Vô liền bề bộn chắp tay trước ngực, ta nghĩ, hẳn là đánh không lại. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, lãnh đạm nói, dưới gầm trời này, chỉ có ta có thể tiếp nàng nhất kiếm. Không, đừng nói nhất kiếm, mười kiếm ta đều tiếp được. Nghe vậy, Tăng Vô cùng thần linh nhìn về phía Vô Biên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vô Biên ẩn giấu thực lực rồi. Lúc này, Vô Biên nói, không phải ta thổi, liền để nhất kiếm ta thốt một tiếng bên ngoài, còn lại chín kiếm ta đều không kéo, các ngươi tin hay không? Hai người,